công việc duy nhất của tôi bây giờ là phải liên tục phải đánh thức Phương cũng như chính bản thân mình khỏi cơn buồn ngủ chết người vẫn đang cám dỗ. Nhỏ giờ đây đã rút sát mình vào người tôi, mắt lúc nhắm lúc mở do bị tôi đánh thức. Phương, không được ngủ nghe chưa? Chúng ta phải chờ người khác tới cứu. Cứ mỗi lần như thế nhỏ lại gật đầu rồi dúi sát vào người tôi tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi. Lúc đó tôi tự nhủ với lòng mình phải kiên cường đến phút cuối cùng. Bởi vì nếu tôi ngã quỵ nhỏ cũng sẽ ngã quỵ theo. Tung tung tung trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì những đứa bạn trong lớp sẽ nhanh chóng đi tìm chúng tôi. Lo vì họ sẽ không để ý đến tầng thượng này mà bỏ qua. Nếu điều đó thực sự xảy ra chúng tôi đành phải chấp nhận số phận thôi. Những tiếng ý ới của mấy đứa bạn hòa vào tiếng mưa đập vào tai tôi một cách tuyệt vọng. Tôi giờ đây đã kiệt sức hoàn toàn. Không thể đáp trả bọn nó một câu nào nữa. Chẳng lẽ mình phải chấp nhận số phận sao? Không không bao giờ, tôi nắm chặt bàn tay của mình. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm bất cứ thứ gì có thể sử dụng được. Chợt một vật đã đập vào mắt tôi. Đó là bình hoa đang đặt trên cái bàn trên sân thượng. Đánh thức Phương dậy lần cuối. Tôi đặt cược tất cả những gì tôi có vào lần mạo hiểm này. Lấy hết sức bình sinh tôi lê từng bước đến chỗ bình hoa chỉ cách tôi vài mét mà tưởng chừng như xa vời vợi. Đến nơi, cầm bình hoa trong tay, tôi lấy hết sức cuối cùng ném nó xuống dưới lầu rồi tôi ngã quỵ xuống đất chỉ kịp nghe tiếng loảng choảng của bình hoa vỡ và tiếng mọi người bảo. Nhau, ê, có cái gì đó trên sân thượng kìa. Lên mau, thế rồi tôi ngất lịm trong vô thức, mơ màng tỉnh dậy. Tôi nhìn xung quanh với hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Một lúc sau tôi dần tỉnh ra và biết mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Đảo mắt sang thì thấy Ngọc Phương đang nằm trên giường bên cạnh. Sắc mặt đã hồng hào hơn. Phù, ổn rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mày tỉnh rồi hả, đỡ chưa mày? Quay sang bên thì thấy thằng Toàn ngồi bên cái ghế gần giường tôi từ bao giờ. Tôi lồm cồm ngồi dậy vơ lấy cốc nước tu một hơi rồi hỏi. Chấm, tao ngất bao lâu rồi? Mày ngất 5 tiếng rồi. Bây giờ là 3 giờ 10 rồi đấy. Nhỏ Phương sao rồi? Nghe cô y tế nói nó bị sốt nhẹ. Từ đây tới tối thế nào cũng tỉnh. Thấy tôi tầm ngâm không nói gì. Nó lại hỏi, mà sao tụi bay lên tầng thượng được vậy? Tụi tao khó lắm mới dọn được đồ đạc lỉnh kỉnh chặn trước cửa ra mới lên cứu tụi bay được đó. Thế là tôi kể hết toàn bộ sự việc từ lúc tôi lên sân thượng cho đến khi được tụi nó cứu. Đương nhiên không dạy gì mà kể cho tụi nó việc tôi đã làm với Phương rồi. Thằng này bơm đều vô cùng mà. Sau khi kể xong toàn bộ sự việc, thằng Toàn vuốt cằm gật gù rồi chốt một câu đúng với suy nghĩ của tôi. Mày bị người ta hãm hại rồi. Hai thao cũng nghĩ vậy, nhưng chả biết thằng Ôn nào. Mày nghĩ xem mày có xích mích với bọn nào trong trường này không? Ơ làm gì có, tao mới vào trường mà. Nhưng tôi chợt nhớ ra ngay vào cái ngày tôi gặp đám học sinh côn đồ đó và giải cứu Mai. Ắt hẳn là bọn đó rồi. Không ai khác vào đây được. Bọn khốn dám chơi bố à, vừa nghĩ tôi vừa nghiến răng ken két làm thằng Toàn âm ồi kế bên cũng sững sốt. Ê, mày nghĩ ngợi cái gì mà sát khí ghê thế? Ờ thì tao đang thầm rủa cái bọn chơi tao đó. Để tao biết là thằng nào thì có mà nhừ xương. Thôi mày nên lo cho mày đi thì hơn. Chống không lại tụi trường này đâu, vừa nói nó vừa thu dọn đồ. Hê, mày đi đâu vậy? Thì tao về. Mày khỏe rồi thì ở đây chăm sóc em Phương của mày đi, mặt nó gian vô cùng. Thằng cô hồn, mày mà bơm đều với cả lớp là bố chôn sống mày đấy. Tôi giơ nắm đấm lên dọa, ý, bớt nóng, mà hỏi thật, lúc trên sân thượng mày có làm gì em nó chưa? Cô nam hỏa nữ mà, lúc này mặt nó gian bạo. Thằng bệnh hoạn, lượn chỗ khác để bố nghỉ ngơi vừa nói tôi vừa cầm cái ly lên dọa. Thế rồi nó chạy tốt ra khỏi phòng y tế về một mạch. Chợt thấy Phương đang mê sảng nói u ớ gì đó nên tôi chạy lại đặt tay lên trán nhỏ xem xét. Chợt, nóng quá, sốt nhẹ mà sao nóng vậy nè. vừa định rút tay lại để lấy khăn trường cho nhỏ thì bất giác nhỏ nắm chặt lấy tay tôi. Kéo sát vào mặt rồi thở dốc từng tiếng lí nhí, nhưng do không gian yên ắng nên tôi nghe rất rõ. Đừng đừng đi, tôi lúc đó chỉ biết há hốc mồm sửng sốt. Lần đầu tiên trong cơn mê sảng nhỏ đã bật thành tiếng. Chợt tôi cảm thấy tay mình có gì đó chảy xuống ương ướt. Lần này tôi thật sự ngỡ ngàng. Nhỏ đang khóc vừa hổn hển nói. Đừng rời xa con nhớ hai người lắm, ở đây họ đánh con đau lắm mức. Càng nói nước mắt nhỏ càng ứa ra đầm đìa. Tôi thật sự rất bối rối chẳng biết làm gì. Kéo dài thế nào bệnh của nhỏ sẽ trở nặng mất. Nhưng tôi sực nhớ ra có đọc đâu đó trong một cuốn sách như thế này. Khi nằm mơ, các tế bào thần kinh sẽ tiếp nhận các tác động bên ngoài mà phản ánh vào bên trong giấc mơ. Cụ thể là nếu ta tác động vào người đang nằm mơ thì họ sẽ gặp những hình ảnh tương tự trong mơ. Nghĩ rồi tôi ôm nhỏ vào lòng rồi thì thầm vào tai nhỏ. Yên tâm, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu. Một giây, hai giây, ba giây. Nhỏ tự dưng hết khóc, sắc mặt cũng dịu lại, hơi thở đã điều hòa hơn. Đúng là cách này hiệu quả thật, giờ chắc nhỏ đang mơ những giấc mơ đẹp đây mà. Đặt nhỏ xuống giường rồi đắp chiếc khăn trường lên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên nhiều mối nghi vấn. Tại sao nhỏ lại mê sảng như vậy nhỉ? Ai lại đánh nhỏ dã man đến mức phải bật khóc trong mơ chứ? Đó có phải là nguyên nhân nhỏ không muốn nói chuyện không? Cơ mà sao cũng được. Nghe tiếng nói của nhỏ như thế cũng vui vui rồi, tuy không đường hoàng tí nhưng thế cũng đã thành công ngoài mong đợi. Công nhận giọng nhỏ nghe êm dịu thật, cứ như chim hót ấy. Trong trẻo vô cùng, chừng nào nhỏ tỉnh dậy, phải chọc vài câu mới được. Hề hề, ngồi lâu cũng uể oải nên tôi giật vài bài quyền để giãn gân giãn cốt. Bất chợt tôi thấy bóng người từ ngoài vào đang rón rén phía sau lưng mình. Hừ, chỉ có người xấu mới thập thò như thế. Định ám sát bố lần nữa à, không dễ đâu. Đã thế bố đấm cho vêu mồm. Thủ sẵn thế, tôi nhanh như cắt xoay người tung quyền về đằng sau này thì rón réo lần. Tôi vội thu chiêu lại nhưng bị mất đà nên lao thẳng về phía Lan ngã ngửa ra đất. À, tôi choáng váng tỉnh dậy. Cảm thấy tay đặt lên thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, mở mắt ra thì thấy Lan đang mếu máo. Phong, đồ ao sắc cước, tôi chợt bừng tỉnh, nhìn xuống tay mình đang đè lên hai cái, tôi vội rút tay lại xin lỗi rối rít. Lan thì đỏ lừng mặt, hai tay ôm ngực nói như sắp khóc tơi nơi. Hức đồ dê cụ đồ lợi dụng, hợp Phong xin lỗi tại thấy Lan rón rén sau lưng. Phong từng lần là người xấu. Cứ người ta tốt bụng đến đây tha mức định sẽ làm Phong bất ngờ, cai ngờ chẳng những bị sàm sỡ mà còn mang tiếng là người xấu nữa, hu hu. Phong biết lỗi rồi, Lan cứ trừng phạt Phong đi. Lan là con nhà danh giã ức bị động chạm như vậy rồi. Phong ngức phải cưới Lan thôi. Sạc, tôi nghe như sét đánh ngang tai. Hỡi ơi, tin này nên vui hay nên buồn đây trời? Thời này mà còn cái kiểu đó sao? Lan ơi, Phong còn nhỏ quá, chờ Phong học xong lớp 12 rồi tính ha, tôi lý nhí. Nghe xong Lan bật cười thành tiếng đến nổi chảy cả nước mắt. Tôi thì cứ ngẩn to te chả hiểu gì sắc, thật lào đayo sao trên đời lại có người khờ thế hở trời. Hờ là sao, ngốc quá đi mất, Lan đang giỡn đó, nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ vào trán tôi. Chấm, thế Lan không giận Phong sao? Thì lần sống ở phương Tây quen rồi, những chuyện này đối với Lan cũng bình thường thôi, nàng mỉm cười. Phù, làm Phong hết cả hồn, tôi thở phào ngồi xuống giường. Này đừng có vội mừng, chuyện Phong sàm sỡ mình vẫn còn bảo lưu đấy nhé. Lan hấp háy cặp mắt xanh biếc, thôi mà, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ngại lắm, Lan bỗng thay đổi sắc mặt, phẩy mái tóc về phía sau. Kéo cổ áo để lộ một bên vai tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này vẻ ngây thơ, trong sáng đã thay bằng nét quyến rũ, gợi cảm đến mê người. Sao, Phong nhà mình đang mắc cỡ đấy à? Ớ, không, tôi giật mình giữ khoảng cách. Tim đập thình thịch, Phong đã khám phá ra cơ thể của Lan rồi. tính ruồng bõ Lan sao hở, Lan càng lấn tới. Ác Phong chỉ mới chạm, ây già, tôi gãi đầu cùng cực. Chưa đã hả, muốn nữa không, Lan vuốt cằm tôi. Chấm, a không thể, tôi nhắm mắt chăn chối. Chợt tôi cảm thấy áp lực không còn nữa. Bầu không khí đã dịu nhẹ hơn. Tôi mở mắt ra thì thấy Lan vẫn trong dáng vẻ ngây thơ. Trong sáng nhìn tôi, thế là thế nào, tôi ngơ ngác. Hồi học ở Pháp mình đã đoạt giải nhất cuộc thi diễn xuất của trường đấy. Phong thấy sao, Lan hấp háy mắt. Hả, nãy giờ Lan đang diễn xuất đấy hả, tôi há hốc. Thì lần chỉ muốn xem mình diễn còn tốt không ấy mà. Trời, Lan diễn mà cứ như thật, làm Phong chóng cả mặt. Thì, Phong đói không để Lan gọt táo cho Phong nha. Làm phiền Lan quá, đâu có gì đâu. Mình lên đây để thăm bệnh mà nhỏ tròn xoe đôi mắt xanh biếc trong sinh cực. Gọt táo cho tôi xong. Lan đi lại chỗ của Phương lau mặt rồi chườm khăn cho nhỏ. Cha Ngọc Phương đã bớt sốt rồi. Sẽ mau tỉnh dậy thôi. Cũng mong là vậy. Cho bỏ tật giỡn dai với con gái nghe chưa? Suýt nữa là gây hậu quả rồi, Lan lườm tôi. Biết rồi mà tôi chống chế. Bỗng Lan mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra việc gì đó. Nè, Phong có học võ hở? Thì có chút, vậy Phong dạy võ cho Lan đi, nàng cười tươi. Việc này, sao vậy? Có phải chê Lan không đủ tư cách học phải không? Nàng phụng phịu. Không phải ý đó là vì môn võ này rất khó học. Sẽ phải chịu đau đấy. Tưởng gì chứ, chịu đau thì Lan chịu được mà. Vậy là Lan nhất định học phải không? Nhất định luôn, không bỏ cuộc. Được rồi, nếu Lan thích thì Phong dạy vậy. Thật à, cảm ơn Phong nhiều nha. Ui, lúc đó trông Lan xinh cực. Nếu Hoàng Mai xinh tươi, dịu dàng, thuần Việt thì Lan lại hoàn toàn khác. Trong sáng, hồn nhiên, vui tươi nhưng không kém phần quyến rũ và thanh tao rất phương Tây làm tôi rất thích. Cầu trời sau này để Lan làm người yêu của con là con mãn nguyện lắm rồi, vừa nghĩ tôi vừa cười hình hệch. Đột nhiên thấy Lan nhìn tôi cau mày. Nè, nhìn Lan cười gì đấy? Nghĩ bậy bạ phải không? Ý đâu có, tại thấy Lan cười trông xinh quá tôi gãi đầu nói bừa. Hứ, chỉ được cái lẻo mép. Y như lúc mới gặp, Lan bĩu môi nhưng hai gò má vẫn ửng hồng. À, mà Lan muốn học võ giờ nào? Buổi trưa thì Lan bận học bài rồi. Còn buổi tối thì ngày nào cũng rảnh. Vậy thì mỗi tối thứ ba, năm, bảy hàng tuần từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Lan thấy sao? Sao ít vậy? Không học nguyên tuần luôn. Nàng tròn mắt, học võ chủ yếu là tự luyện mà. Phong chỉ dạy Lan sơ qua thôi. Còn lại tự luyện nó mới vũng được. Vậy cũng được, bắt đầu từ ngày mai nha. 6 giờ ở nhà Lan. Hả, sao, nhà Lan, tôi điếng người. Vậy Phong muốn dạy Lan ở nhà Phong hở? Ghê, chưa gì mà đòi dắt con gái người ta về nhà rồi. Eo ôi, Lan giả bộ lấy tay che ngực. Sạc, không, Phong làm gì có ý đó. Thôi thì ở nhà Lan vậy. Tôi giật thót người xua tay. Vậy mai gặp nha, bây giờ Lan phải về nhà có việc rồi, nàng khẽ mỉm cười. Bye Lan, nhìn nàng về, trong lòng tôi tiếc hủi hụi vì mới gặp chẳng bao lâu mà nàng đã về rồi. Nhưng cũng cảm thấy vui vì chỉ ít cũng có người thăm mình lúc bệnh tật. Thế thì còn hơn là uống cả chục thang thuốc vào người nữa đấy. 6 giờ chiều trời nhiều mây gió nhẹ, tôi lúc này đã hoàn toàn khỏe hẳn. Mặc dù đã xơi tốt số trái cây của Lan mang đến nhưng bụng vẫn còn đói cồn cào. Muốn đi mua một chút gì đó nhưng sợ lúc tôi đi lại không ai canh chừng nhỏ Phương đang ngon giấc ở giường bên. Lỡ nhỏ bị mê sảng nữa thì khốn. Vừa bước ra khỏi cửa hít thở không khí trong lành thì choảng ngờ tiếng ly vỡ sau lưng. Tôi quay lại thì thấy nhỏ Phương đã thức từ lúc nào. Vẻ mặt giờ đang hoảng hốt. Cái ly nước nóng để trên bàn cạnh giường thì giờ đã vỡ tan tành dưới đất. Sâu chuỗi những hình ảnh lại tôi biết chắc là nhỏ vừa tỉnh dậy nên khát nước định lấy cái ly nước trên bàn uống ai ngờ là nước sôi nên giật mình. Làm vỡ ly đây mà. Tôi vội rót ly nước khác đưa cho nhỏ. Trông nhỏ uống ửng ực mà thấy tội. Hết khát chưa? Gật, đã khỏe chưa? gạt, lần sau đừng có hấp tấp quá nghe chưa, tôi thở dài nhìn tay nhỏ đỏ ửng lên do cầm ly nước nóng. Cũng may mà không bị bỏng, nhỏ chỉ biết gật đầu trả lời những câu hỏi của tôi. Mặt thì cúi xuống ít khi nhìn vào tôi trừ trường hợp nổi cơn lôi đình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Thế là tôi lấy hai tay chộp lấy mặt của nhỏ ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi một giây. Hai giây, ba giây, bốn giây. Chưa đầy năm giây mặt nhỏ đã đỏ lừng. Hai má nóng hỏi, nhỏ hốt hoảng lấy chăn trùm kín bít từ đầu tới chân làm tôi cứ chết chân ra chả hiểu gì sắc. Chấm, bộ mặt mình dễ sợ lắm sao mà nhỏ hốt hoảng đến thế nhỉ? Cũng đâu đến nổi tệ. Chỉ hơi gian gian tí thôi mà. Bụng tôi đã bắt đầu sôi cồn cào. Nhỏ thì cứ chùm mền. Nè, có đói bụng không? Đi ăn tối đi, không trả lời. Im lặng là đồng ý đấy nhé. Vẫn im ắng. Thôi được, nếu Phương đi không nổi thì để Phong bế đi vậy. Xem ai sướng biết liền. Vừa chạm tay vào tấm chăn thì nhỏ đã bật tung dậy làm tôi suýt bật ngửa. Nhỏ ngồi dậy lườm tôi bằng cặp mắt tóe lửa. Đấy tôi nói có sai đâu. Mỗi lần nổi cơn lên nhỏ mới dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà. Nhỏ phùng má lên làm mặt giận quay đi chỗ khác. Thấy nhỏ thế, tôi không làm căng nữa. Bèn hạ giọng, thôi đi ăn đi, Phong đói lắm rồi nè. Nhỏ vẫn chơ chơ, bộ Phương không đói sao? Cọc cọc cọc cọc, tuy nhỏ không trả lời nhưng bụng của nhỏ đã trả lời tất cả. Thoáng thấy nhỏ nhíu mày nhìn vào bụng tôi phì cười lắc đầu. Người gì mà cứng đầu thế không biết. Không đợi nhỏ phản ứng tôi kéo tay nhỏ ra ngoài luôn. Đang đói bụng mà, được chừng 10 bước nhỏ chợt nắm tay tôi ghì lại. Sao thế, tôi nhìn nhỏ thắc mắc. Nhỏ líu díu chỉ tay lên đầu rồi lên mặt. Hai má đỏ ửng, nhìn kỹ lại thì mới thấy tóc nhỏ bù xù. Khuôn mặt phờ phạch mới biết nhỏ muốn gì. Vào trong sửa soạn nhanh lên đấy. Phong đói rồi, nói xong tôi lên băng đá ngồi chờ. Thật lòng mà nói thì khi trang điểm, bất cứ người con gái nào cũng y như nhau cả. Miệng cứ nói là chờ chút xong ngay, nhưng cứ cho cánh đàn ông chúng mình chờ dài cả cổ không thôi. Nghĩ đến là phát hoảng rồi, đã 30 bộ trôi qua mà vẫn chưa thấy nhỏ đâu. Tôi bắt đầu sốt ruột. Bụng cứ kêu réo inh ỏi lên rõ to mà tôi nghĩ cách cả mấy trăm mét vẫn còn nghe. Trời đã nhá nhem tối. Gió bắt đầu thổi hiu hiu qua những tán cây nghe xì xào. Kỳ bí làm tôi lại nhớ đến những câu chuyện ma mà nội tôi thường hay kể mỗi khi tôi về thăm quê. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật bắn người. Nhảy khỏi ghế, tim vẫn còn đập thình thịch. Là Phương, nhỏ đang mặc một chiếc áo len dài màu hồng nhạt, quần ôm nâu với chiếc túi xách nhỏ nhìn rất ư là dễ thương. Tôi cứ đứng ngây người ra, còn nhỏ cứ cười khúc khích, có lẽ là do lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Phương cười. Cũng có lẽ là nhỏ cười rất xinh nên lòng tôi chợt thấy ấm áp lạ lùng. Con nhỏ biết cười rồi kia mà, tôi chợt sực tỉnh bởi cuốn sổ nhỏ đưa lên trước mặt tôi. Muốn ăn tối hay muốn ngắm gái? Hơ, xin lỗi tai lần đầu thấy Phương xinh đến vậy. Tôi gãi đầu cười câu tai. Không thèm tin, con trai dẻo miệng ghê lắm. Thật, nói dối cho Phong ế chồng luôn. Đều, nhỏ khoanh tay quay mặt đi. Thôi được rồi, đi thôi, còn ở đây nữa Phong xỉu dán chịu đó nhé. Nhỏ cười hì rồi cũng theo tôi đến nhà xe của trường. May mà ông bảo vệ không khóa cổng nhà xe lại nếu không thì cũng không biết đường nào mà lấy xe rồi. Cái khó bây giờ là tìm một quán cơm tôi ăn cho vững bụng chứ bún. Hủ tiếu, bánh canh ăn vào thế nào cũng đói lại thôi. Ngặc một nổi là buổi tối ai lại bán cơm. Còn đang gãi cằm suy nghĩ thì Phương ngồi sau đưa tôi cuốn sổ. Phong đến quán Alice gần cổng sau trường mình ấy. Alice là một quán, à quán thì không đúng, phải gọi là một nhà hàng nhỏ, nằm gần cổng sau trường tôi học, tôi cũng chưa có dịp ghé bao giờ, chỉ toàn đi ngang qua thôi, tụi bạn nói quán cũng ngon nên nhân cơ hội này đi luôn vậy. Cách trang trí trong quán rất giản dị nên tạo cho người ăn không khí gia đình ấm cúng làm tôi rất thích. Quán này có bán cơm không? Tôi nhìn Phương dò hỏi. gạt, rồi nhỏ kéo tôi lại một bàn gần cửa sổ, nơi có thể trông ra sông Bithy nên thơ. Hữu tình ở bên ngoài, cầm cuốn menu trong tay. Tôi muốn hoa cả mắt bởi vô số tên món ăn la hoác nên tôi gãi đầu cười hì đưa lại cho Phương. Phương chọn đi rồi nói, để Phong gọi cho, nhìn menu mà muốn chóng cả mặt chả biết chọn món nào. Nhỏ mỉm cười rồi lật menu ra chỉ ngay món cơm chiên Dương Châu mà không cần lựa. Môn đó cũng ngon, thế mà mình không nghĩ ra nhỉ. Đúng là dở thiệt, trong khi chờ món ăn, tôi lăm le hỏi chuyện để giải đáp khúc mắc từ nãy đến giờ. Phương thường đến đây ăn hả? Sao thông thạo quán này thế? Ngày nào cũng đến hết. À Phương này, hỏi tí nhé, đồ ở đâu mà Phương thay vậy? Tôi ấp úng, nhỏ nhíu mày đăm chiêu một hồi rồi trả lời. Đồ Phương mang theo phòng hờ. Mà Phong hỏi làm gì? Thì hỏi khô biết thôi. Thì, tôi giật mình vì bị hỏi bật lại. Dĩa cơm thơm phức được dọn ra trước mắt tôi mời gọi làm tôi không kiềm lòng được cắm đầu sơi một hơi gần hết dĩa. Ngước mặt lên thì thấy nhỏ đang nhíu mày nhìn tôi. Phong ăn từ từ thôi. Người ta nhìn kỳ lắm. Hề xin lỗi tại đói quá không kiềm được. Tôi cười câu tai, thiệt là, sợ Phong luôn, ăn gì như con nít ấy, nhỏ lắc đầu cười. Thì để dĩa sau ăn từ tốn hơn tôi chống chế. Ăn thêm dĩa nữa hở, nhỏ tròn mắt ngạc nhiên. Đang tuổi lớn mà, hề tôi vớt phác. Quả thật, dĩa thứ hai này tôi đã ăn từ tốn hơn mặc dù thìa nào thìa nấy đầy ắp cơm làm nhỏ suốt buổi cứ nhìn tôi cười mãi. Sau bữa ăn cũng đã 9 giờ tối nên tôi bèn hỏi nhỏ. Con muốn đi đâu không hay để Phong trở về nhà? Nhỏ lắc đầu rồi viết vào cuốn sổ chỉ hai chữ làm tôi té ngửa. Thư viện, sạc, giờ này trễ rồi còn vào thư viện làm gì? Đọc sách, thêm hai chữ nữa làm tôi lảo đảo. Trễ rồi còn đọc sách tôi thản thốt. Đùa thôi, vào thư viện lấy mấy cuốn sách rồi Phương gọi ba mẹ trở về nhà. Nghe vậy tôi cũng an tâm, nhưng khi tôi đòi dẫn nhỏ lên thư viện thì nhỏ lại hốt hoảng xua tay làm tôi phải soi kiếng xem mặt mình có giống mấy thằng dê sòm không nữa. Phương tự lên được rồi, làm phiền Phong quá, ầy, không sao đâu, Phong rảnh mà, không hiểu vì sao nhỏ cứ lắc đầu ngoài ngoại tôi đề nghị cỡ nào cũng không chịu. Thế nên tôi phải dùng cách cuối cùng, nè. Phong nghe nói ban đêm ở trường này có bóng ma màu trắng thường đi lại ở hành lang đó tôi hạ giọng trầm trầm. Ý như dự kiến, mặt nhỏ dần biến sắc, được thế tôi bơm thêm vài câu. Con ma đó thường nhát mấy đứa con gái đi một mình vào ban đêm lắm. Khừa khừa, thấy nhỏ đâm hoảng nhìn ráo rát xung quanh nên tôi tự tin chốt câu cuối. Vậy để Phong đưa Phương lên he, khỏi phải nói lần này nhỏ gật đầu ngay lập tức. Công nhận lớn thế rồi mà vẫn còn sợ ma, nhỏ đi cứ nép sát vào tôi làm tôi cứ nhịn cười hết lần này đến lần khác. Thấy cũng tội nên hỏi tôi vài câu cho bớt căng thẳng. Thường thì thư viện đóng cửa sau 6 giờ mà, nhỏ lấy trong túi sách một tấm thẻ đề, thủ thư, Trang Nguyễn Ngọc Phương, trời, thì ra nhỏ làm thủ thư hèn gì ra vào thư viện dễ đến thế. Kiểu này không thành mọt sách cũng uổng. Gần đến của thư viện nhỏ quay lại mỉm cười tạm biệt tôi. Thấy vậy tôi trêu nhỏ thêm câu nữa. Hồi trưa Phương nói mới nhiều lắm đó. Còn nhắc đến Phong nữa chứ. Vừa nghe xong nhỏ hốt hoảng nhìn chằm chằm vào tôi. Hai tay líu díu ôm lấy túi sách. Tôi phì cười rồi nhái giọng nữ. Phong ơi, sao Phong đẹp trai quá à? Biết mình bị lừa, nhỏ phùng má mặt đỏ lựng. Làm tôi cười chảy cả nước mắt. Chưa kịp nói câu nào, nhỏ tức tối dẫm một phát tóe lửa vào chân tôi rồi chạy vào thư viện đóng sầm cửa lại rõ lớn. Chậc, nói mình trẻ con mà không biết ai trẻ con hơn đây. Thiệt là, tôi lắc đầu cười khổ, ôm một bên chân cả nhắc đi về trong màn đêm yên ả tĩnh mịt. Nhật ký ngày tháng năm hôm nay tên đáng ghét đó làm mình giận đến phát khóc. Nhưng không hiểu sao mình lại dễ dàng tha thứ cho hắn đến vậy. Quả thực, nếu như không có hắn, mình có lẽ đã gục ngã trên sân thượng mất rồi. Ở cạnh hắn mình cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp, nhưng quan trọng nhất Hàn chính là người đầu tiên làm mình biết đến nụ cười vui vẻ là như thế nào. Giờ đây, mình cảm thấy tên đáng ghét đó không còn đáng ghét nữa rồi. Trang Nguyễn Ngọc Phương, cách chương.